Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, tình thế không ổn. Phan Cao thế giới dao động phá khung thành. Phan Cao vì Monaco lấy được dẫn trước. Monaco mùa đông dẫn viện binh quả thực là kiếm bộn rồi. Phan Cao không có cô phụ tư Đồ Vân Binh đối kỳ vọng của hắn. Từ vừa mới bắt đầu thụ đến ngoại giới chất vấn, Tư Đồ Vân Binh liền ủng hộ Phan Cao, đối với hắn tràn ngập lòng tin. Phan Cao dùng cái này đến cái khác dẫn bóng hồi báo huấn luyện viên trưởng cùng đội bóng tín nhiệm. Tại trận này quán quân tranh đoạt chiến bên trong, Phan Cao lần nữa đứng ra, hắn chẳng những dẫn bóng, hơn nữa còn đi vào như thế đặc sắc, đẹp như thế rung động. Chúng ta cũng muốn khen khen một cái Mauro, vị này bây giờ bị xưng là nước Pháp Giggs tiểu hòa tử tại cho đồng đội sáng tạo cơ hội phương diện. Thật sự là càng ngày càng già luyện thành thục, đường bóc đô cầu thủ đều coi là Mauro sẽ cho Nimani truyền bóng lúc. Hắn lại xảo diệu đưa bóng đưa đi ngược lại tam giác vị trí. Trận banh này cho Phan Cao làm rất thư thái, dẫm chuẩn bước điểm tới trực tiếp. Chính là một cái lăng không rút bắn. Bóng đá thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng. Monaco thật đúng là làm cho người lau mắt mà nhìn. Không, Tư Đồ Vân Binh để cho người ta lau mắt mà nhìn. Trên nửa mùa giải Monaco tại dưới trướng hắn rõ ràng nhất tăng cường phòng thủ. Nhưng là hạ nửa mùa giải theo mùa giải đi vào giai đoạn sau cùng. Mọi người ngạc nhiên phát hiện Monaco chẳng những phòng thủ vẫn như cũ cường ngạnh, tiến công lại càng ngày càng sáng chói. Hiện tại đến xem, Bordeaux ngược lại là cùng Monaco có một ít chênh lệch. Đương nhiên, Bordeaux nếu như không phải là bởi vì Window thiếu trận, bọn hắn thực lực hẳn là càng mạnh một chút. Hiện tại Monaco tại trận này nước Pháp trận chung kết cắp liên đoàn bên trong một, không dẫn trước Bordeaux. Lăng đội bóng sẽ nhanh chóng làm ra đáp lại sao? Bordeaux trung tướng hôm nay bị đá có chút kiềm chế. Một phương diện bọn hắn tại mở màn hậu chủ động tăng tốc. Chẳng những không thể tại tiết tấu bên trên mang cho Monaco xung kích. Ngược lại là Monaco rất nhẹ nhàng đuổi theo bọn hắn tiết tấu đồng thời còn thỉnh thoảng sẽ tăng tốc. Bọn hắn ngược lại là lâm vào tiết tấu bên trên bị động. Cái này mới có tiến công lúc bị đối thủ cắt chém trận hình thế công lộn xộn vô chương pháp hiện. Tưởng, hiện tại điểm số lạc hậu, bọn hắn trong lòng phảng phất đè ép một tảng đá lớn. Không lạc quan, Blanc ở đây bên cạnh đánh võ thế, để đội bóng ổn vừa vững, kiên nhẫn tổ chức thế công, đánh nhanh, rõ ràng là đánh không lại Monaco, như vậy thì bình tĩnh lại thận trọng từng bước. Giảm xuống sai lầm suất, đề cao tiến công hiệu suất, nhìn nhìn lại tình thế lại biến thành cái dạng gì. Tư Đồ Vân Binh thì không có cho đội bóng làm ra cái gì chỉ thị. Thắng lợi đội bóng không thay đổi, tranh tài thời gian còn nhiều chính là hoàn toàn không tới cần muốn biến hóa thời gian tiết điểm. Dù là hôm nay đối mặt một trận chung kết, chẳng biết tại sao. Hôm qua ngủ không yên khẩn trương phảng phất biến mất không còn. Tư Đồ Vân Binh từ khi đứng tại bên sân về sau liền tiến vào cùng thường ngày gần như giống nhau. Trạng thái, đầu nhập ở trong trận đấu, chuyên chú đồng thời, toàn vẹn không biết mệt mỏi. Có lẽ đợi đến tranh tài kết thúc một khắc này, hắn mới có thể bị quét sạch toàn thân ủ rũ chỗ xâm nhập. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Bordeaux muốn làm gì chắc đó, Monaco bên này thì là gặp chiêu phá chiêu, phòng tuyến áp xúc ở giữa sân, bao quát tiên phong ở bên trong đều chủ động lui về đến quấy rối đối phương trung lộ tiến công tổ. Trước, cái này khiến cho Bordeaux mặc dù muốn chậm rãi không chế bóng tổ chức cũng vô pháp đã được như nguyện, ngược lại làm bọn hắn không thể không chủ động từ đường biên khởi xướng tiến công. Miễn cho giữa trận ném cầu chi hậu phòng tuyến gặp nạn. Tranh tài phút thứ 22, Guren cánh phải nhanh chóng thúc đẩy bên trong cùng chủ động chạy tới tiếp ứng Chamech Hoàn. thành hai qua một gặp trở ngại phối hợp. Khi hắn vòng qua Mulatto sau đuổi kịp bóng đá chụp cầu bên trong cắt lúc. Bỗng nhiên phát hiện có người nhanh chóng lao tới một cái sạch sẽ để sẻng đem trước mặt hắn bóng đá. Sẻng ra ranh giới cuối cùng, Nkulu từ dưới đất đứng lên thân đến, mặt không đổi sắc hướng vùng cấm địa bên trong chạy chậm trở về. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay thăm hỏi. Hắn thích dùng Nkulu quá nhiều Mongongu nguyên nhân ngay tại ở Nkulu càn quét năng lực mạnh. Tăng thêm tiền vệ phòng ngự bù vị ý thức, đảm nhiệm hậu vệ trung tâm đối với thế cục phát triển phán đoán tương đối chính xác. Mặc dù thân cao là không có Mongongu như vậy có phòng không ưu thế. Bất quá nước Pháp bóng đá vẫn là chú trọng hơn Latin phong cách. Bordeaux tiến công nhiều lần gặp khó, đám cầu thủ tâm thái bắt đầu trở nên có chút nôn nóng. Tranh tài 26 phút đồng hồ lúc, Monaco cánh trái lần nữa khởi xướng tiến công, đường Diarra hiệp phòng đường biên lúc, Mauro nhanh chóng đưa bóng hoành đánh trúng đường, Meniem tại Menegazzo chăm chăm phòng bị đưa bóng về gõ, Matic ngoài dự liệu giết tới. Xông qua World Cup bên cạnh thuận thế lội cầu trực tiếp giết tới vùng cấm địa trước lệch phải khu. Vực, đường hậu vệ Planers đối với hắn tiến hành đỉnh phòng lúc. Matic tiếp tục khiến Bordeaux phòng tuyến trung tướng giật nảy cả mình. Hắn đưa bóng ngắn truyền cho Nimani, sau đó từ Planers bên cạnh trước chen vào. Nimani đưa bóng nghiêng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Cái này truyền cắt phối hợp nước chảy mây trôi, trực tiếp xé mở Bordeaux phòng tuyến. Matic nghênh cầu trọng pháo oanh cánh cửa, chân phải đại lực rút bắn ra bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Thủ môn Lem trước tiên làm ra dập tắt lửa động tác nhưng cũng có chút ngoài tầm tay với. Bóng đá đánh trúng vào cột cửa cạnh ngoài bắn ra ranh giới cuối cùng. Matic cười khổ lắc đầu. Sau đó hướng Nimani giơ ngón tay cái lên sau đó xoay người trong chiều trận chạy tới. Stade de France nhìn trên đài Monaco fan bóng đá nhịn không được cũng ôm đầu thở dài. Thật là đáng tiếc, Matic kinh xạ đánh trúng cột cửa lệch ra. Monaco hiến công là thế nào đánh làm sao có a? Tam tuyến tề phát, Bordeaux hôm nay chiến thuật đấu pháp không quá minh xác. Bọn hắn rõ ràng đã bị Monaco trên khí thế hoàn toàn chế chủ. Nhưng là bọn hắn lại không nguyện ý bảo thủ một chút. Dạng này sẽ chỉ làm phòng tuyến tiếp tục chịu đựng Monaco xung kích. Không biết từ khi nào bắt đầu, Blanc biểu lộ biến thành cau mày. Đường Monaco có thể so với Bordeaux kéo theo càng nhanh nhịp điệu thi đấu. Đường Monaco phong tỏa ngăn cản World Cup. Đường Monaco đánh ra tiến công mấy lần hình thành uy hiếp lúc. Blanc hẳn là rất rõ ràng hiện tại Bordeaux đã nhanh trở nên lục thần vô chủ. Chính bọn hắn cũng không biết cụ thể nên như thế nào tiến công mới có thể đi dung chuyển Monaco. Phòng tuyến, tranh tài phút thứ 31, Jassy cánh trái bên trong cắt sau tiếp ứng Menegazzo chuyền bóng sút gôn không có chút nào uy hiếp. Raphier nhẹ nhõm đưa bóng tịch thu, dạng này sút gôn sẽ không cho bọn hắn mang đến hy vọng. Tương phản, sẽ chỉ làm Bordeaux có càng sâu cảm giác bị thất bại. Sau 3 phút, Monaco ở giữa sân cùng Bordeaux kịch liệt tranh đoạt cầu quyền. Đường World Cup cùng Menegazzo đường truyền ngắn phối hợp bị Perez cùng Matic chặt đứt về sau. Perez ở giữa sân dựa vào sau địa phương đưa bóng hoành gõ cánh phải. Simic theo vào đi lên trực tiếp đưa ra thẳng truyền. Phan Cao phía trước trận cánh phải ngừng cầu sau trực tiếp lội cầu bên trong cát. Tại đối mặt thu nhập nội tuyến đi lên đỉnh phòng chế Molinos. Phan Cao chân trái hướng vào phía trong bên cạnh dẫn cầu. Giả bộ biến hướng chụp cầu. Lại tại chế Molinos đứng vững thân thể sau bỗng nhiên lại biến hướng phát cầu cắt ngang vùng cấm. Địa tuyến đầu khu vực, chế Molinos lại khởi động đi cùng phòng liền bị bỏ lại. Bordeaux không nguyện ý trận hình lui về áp súc lỗ hồng. Monaco Phan Cao xác thực vẫn là từng có người thực lực. Mauro cũng có đầy đủ xung kích không gian. Có thể nói hiện tại bóc đồ đấu pháp đã có chút không sáng suốt. Địa thế còn mạnh hơn người, nên cúi đầu thời điểm lại quật cường không cúi đầu. Đây không phải dũng cảm, là lỗ mãng. Phan Cao tại vùng cấm địa trước trung lộ lệch phải khu vực tìm tới sút gôn cơ hội liền rút chân. Giận bắn, hắn sút gôn dục vọng rất mãnh liệt. Mặc dù có đôi khi nhìn hắn ích kỷ một chút, nhưng Tư Đồ Vân Bình thật đúng là cho phép hắn làm như thế. Bởi vì liền trước mắt Monaco trong trận cầu thủ, Phan Cao là nhất có vốn liếng tự tư. Nói một cách khác, nếu như một trận đấu Monaco có 20 chân sút gôn, Tư Đồ Vân Bình sẽ hy vọng Phan Cao tận khả năng chiếm cứ chí ít 10 chân sút gôn hoặc càng nhiều. Bởi vì hắn sút bóng tốt nhất, lý do này như vậy đủ rồi. Tựa như Tư Đồ Vân Bình cũng không đồng ý, tương lai, rất nhiều fan bóng đá phun C. Ronaldo là cái sóng bắn vương. C. Ronaldo khoảng cách cầu môn 30 yard phạm vi bên trong chính là có không tính thấp xác suất dẫn bóng xạ trình phạm vi. Vì cái gì không thể bắn cánh cửa, đem cơ hội cho đồng đội? Đồng đội cần chí ít lại thúc đẩy 10 yard chỉ sợ mới có lòng tin đi sút gôn. Có lẽ trận banh này không bắn, lần này tiến công cơ hội liền không có. Tiên phong vốn là có lấy khai hỏa quyền phân phối. Ai có thể lực mạnh nhất, ai liền có được khai hỏa quyền. Đổi cái cầu thủ trẻ sóng bắn mấy cước thử một chút. Huấn luyện viên trưởng còn biết dùng sao? Không phải không tín nhiệm, không phải là không muốn vun trồng, là không thể để đội bóng tiến công chức trách phân phối trở nên hỗn loạn. Không thể để cho đội bóng tiến công hiệu suất hạ xuống. Phan Cao cước này sút gôn chất lượng cực cao. Mắt thấy lại là chạy cầu môn góc trái trên cùng bay đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lêm thả người bay nhào nửa bàn tay đụng một cái bóng đá. Kết quả dẫn đến bóng đá biến hướng cao hơn xả ngang. Phan Cao ngửa mặt lên trời thở dài, Tư Đồ Vân Bình cũng ít nhiều có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là vỗ tay khích lệ trung tướng sĩ. Stade de France nhìn trên đài Monaco fan bóng đá tại thất vọng sau khi lại càng nhiều là hưng phấn. Bordeaux fan bóng đá thì là đầy mặt thần sắc lo lắng. Tình thế không ổn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?